Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110, đen nhánh Hàn Đàm chương thứ 3. Vận chuyển khôi phục thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần. Huyết nhục cơ thể giống như mã não thủy tinh điêu khắc thành. Nhất cử nhất động còn phát ra tràn ngập ra một loại nguyên thủy mà thần bí hoa cỏ hương thơm. Kéo dài tại vùng thế giới này ở giữa mộc hệ năng lượng. Cái kia càng là điên cuồng sôi trào. Liên tục không ngừng chen chúc hội tụ tại hắn quanh thân hai bên. Muốn Tiêu Trần dưới chân sinh ra một mảng lớn hoa cỏ trồi non. Dây leo cành, những thứ này, tất cả đều bị Nam Cung Hạo thu vào đáy mắt. Lại thêm Tiêu Trần lấy thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Đi ngược chiều phạt tiên chi tư. Loạn thiên động địa chi uy mạt sát cái kia kim đan cảnh nhất trọng cao gầy thanh niên. Nam Cung Hạo thuận theo tự nhiên nhắc đến nói, liền xem như tìm hiểu thần thông mộc hệ, nhục thân cũng không thể ẩn chứa mênh mông như vậy to lớn mộc hệ năng lượng. Cũng không thể cùng giữa thiên địa mộc hệ năng lượng có cao như thế độ dung hợp. Tiêu Trần sư đệ ngươi, sẽ không phải là có một loại nào đó mộc hệ linh thể sao? Mộc hệ linh thể, thì ra là thế. Trách không được gia hỏa này sẽ có dạng này cái thế thần uy. Nhưng phàm là đặc thù thể chất, vậy cũng là có khó có thể tưởng tượng chỗ kinh khủng. Nghe đồn một thế này Thiên Châu, đã có vô địch thần thể diệu thế mà ra. Cái này Tiêu Trần sư đệ mộc hệ linh thể, tất nhiên là đỉnh phong mộc hệ linh thể. Nếu không sẽ không cần hắn khống chế khổng lồ như vậy rộng rãi mộc hệ năng lượng. Đều ảnh hưởng tư nhuận mặt đất dài ra hoa cỏ tới. Mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhìn nhau thổn thức nói: ta nhớ được bên ngoài đệ tử thí luyện đại bỉ lúc, người cũng bộc phát ra qua dạng này hình thái. Ánh mắt cùng tóc đều là hóa là màu xanh biếc. Ngoài thân cũng là hội tụ vô cùng tinh thuần mộc hệ năng lượng. Lăng Tuyết nói ra: có thể nói một chút ngươi cái này mộc hệ linh thể là lúc nào giác tỉnh sao? Muốn là tại ngươi bái nhập phong lôi các lúc thì có. Ngươi cần phải sớm thì vào lúc đó, liền trở thành phong lôi các trọng điểm vun trồng đối tượng. Nói ít cũng sẽ trở thành nào đó một vị trưởng lão đại nhân đệ tử nhập thất. Thanh đế trường sinh, thể bị xem như mộc hệ linh thể. Tiêu Trần không cho giải thích. Cười nhạt nói, lần này nguy cơ, vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lúc này liền đem chú ý lực đều tập trung vào trên người của ta đến. Không đúng lắm đi, Nam Cung Hạo sâu coi là bề ngoài. Nhấn nói, không sai, quy hư bí cảnh lối vào. Nhằm vào ôm đồm lấy trên trăm tòa châu vực thiên địa. Bàn về võ đạo hưng thịnh, thiên địa tư nguyên. Huyền thiên vực tại cái này trên trăm tòa châu vực thiên địa bên trong. Chỉ là bài danh cuối cùng tồn tại. Chúng ta vẫn là mau sớm tiến đến cái kia động thiên phúc địa. Được nơi nào cơ duyên xảo hợp, liền có thể tăng cao tu vi. Cái kia tại cái này quy khư bí cảnh bên trong cũng thì nhiều hơn mấy phần sức tự vệ. Hiu, hiu, một đoàn người, dần dần từng bước đi đến. Ta lần này có thể lôi đình chi thế chấn giết cái kia kim đan cảnh nhất trọng ngu xuẩn. Hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì cái kia ngu xuẩn tinh lực đều đặt tại mười mấy tên nội môn đệ tử trên thân. Đối với ta không có cái gì phòng bị, muốn là chính diện giao phong. Ta muốn nhảy qua một cái đại cảnh giới chém giết kim đan cảnh thiên tài. Cơ hồ là không thể nào, cũng là làm được. Cũng sẽ trả giá bằng máu. Vẫn là muốn trong thời gian ngắn nhất trưởng thành a. So với Nam Cung Hạo những người này, ta đều thấp một cái đại cảnh giới. Các loại gặp phải nào siêu cấp đại vực thiên chi kiêu tử. Cái thế nhân kiệt, không nói chiến lực bao nhiêu. Người ta dựa vào vô biên pháp lực liền có thể đè chết ta. Ánh mắt trong vát, Tiêu Trần trong lòng có bay lượn cửu thiên. Ngang dọc bát hoang hào tình tráng trí khuấy động chìm nổi. Một tháng sau một ngày, quy khư bí cảnh nào đó một mảnh nguyên thủy thương mãng đại sơn bên ngoài. Phong thần tuấn lãng, áo dài phần Phật Nam Cung Hạo, chằm chằm trong tay tử sắc quyển trục nhìn một chút về sau. Ngẩng đầu lên mà nói, lộ tuyến không sai, cái kia động thiên phúc địa ngay tại cái này sâu trong núi lớn. Nhìn thẳng vào phía trước, hiện ra tại tiêu trần trong tầm mắt man hoang đại sơn. Mênh mông, xanh tùm, muôn hình vạn trạng, có thể tưởng tượng, trong núi lớn này phồn diễn sinh sống man hoang hung thú nhất định không ít. Bất quá có một chút rất tốt, cái kia chính là cùng loại với dạng này man hoang đại sơn. Vậy cũng là hoa cỏ cây cối vô tận, mộc hệ năng lượng dồi dào. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, tiêu trần rất cảm thấy thư sướng. Thanh đế trường sinh thể dạng này mộc hệ pháp thể, cũng chỉ có tại cái này mộc hệ năng lượng dồi dào hạo hãn chi địa, mới có thể triển lộ ra cực hạn viên mãn quang mang. Nam Cung Hạo là phong lôi các thủ tịch chân truyền đệ tử. Hắn nhất mã đương tiên thống ngự lấy mọi người, xâm nhập cái này trùng trùng điệp điệp, vũ khí bay tán loạn man hoang trong núi lớn đi. Con thứ nhất nhào lên hung thú, phốc phốc tại Nam Cung Hạo thủ trưởng ấn phía dưới vỡ thành xương máu. Cái xác không hồn, liên tiếp lại có man hoang hung thú cản tại phía trước. Chờ một đoàn người, tiếp cận man hoang đại sơn hạch tâm khu vực lúc, gặp lại man hoang hung thú, đều là có kim đan cảnh phạm trù lực lượng trình độ. Đã không phải như vậy tùy tiện liền có thể chém giết. Vì tiết kiệm thể lực, Nam Cung Hạo phân phó mọi người áp chế tu vi khí tức. Còn xuất ra một bình bột màu trắng, nói là có thể khu yêu phấn, có thể che giấu tu sĩ khí tức. Trên thực tế, tiêu trần là không cần đến cái này khu yêu phấn. Có được thanh đế trường sinh thể hắn, không ngừng có thể dùng thanh đế trường sinh thể khống chế giữa thiên địa mộc hệ năng lượng. Bốn phía hoa hoa thảo thảo, còn có thể đem thân hình của mình khí tức, hoàn mỹ dung nhập vào cái này sơn giã bên trong. Cái này có thể so sánh khu yêu phấn muốn cao minh hơn nhiều. Sau một canh giờ, không khí bỗng nhiên biến lạnh lẽo thấu xương. Đó là một tòa vẩn đục không rõ, đen nhánh sâu thẳm đầm nước. Phúc trời động 89/10 ngay tại cái này màu đen dưới hàn đàm. Có thể đến nơi này phong lôi các mọi người là há mồm trợn mắt. Tại cái này bốn phía lùm cây dày đặc đen nhánh hàn đàm bên ngoài, lờ mờ phân bố hai phe đội hình, cùng nhau gần hơn 100 người. Phong lôi các điểm này người cùng cái này hai phe nhân mã so ra, quả thực có chút không đáng giá nhắc tới. Ảm mặc phai mờ, muốn vẻn vẹn là nhân số chiếm cứ ưu thế thì cũng thôi đi. Cái này đã phân bố tại hàn đàm bên ngoài hai cỗ đội hình, đứng hàng kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài, đều có hơn 20 người. Ha ha, vậy đến đám người ô hợp a, đây cũng là các người có thể thực sự cùng địa phương sao? Hai phe đội hình bên trong một phương, cầm đầu cái kia thẳng tắp thanh niên, thần sắc mỉa mai, mi đầu thượng thiêu cười lạnh nói. Rộng lớn cổ bào, tại cái này thẳng tắp thanh niên thân thể bên ngoài cuốn lên rung động. Ẩn núp tại thẳng tắp thanh niên thể nội pháp lực năng lượng, còn chưa bao phủ mà ra, thì có một loại sóng to gió lớn chi thế. Kim đan cảnh ngũ trọng, Nam Cung Hạo gương mặt phá lệ ngưng trọng, chắp tay mà nói, huyền thiên vực, phong lôi các, Nam Cung Hạo. Còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Thẳng tắp thanh niên mắt điếc tai ngơ, trách mắng, ta ngươi là nghe không rõ còn là làm sao lấy. Nơi này có thể không phải là các ngươi đám người ô hợp này có thể đặt chân. Ba hơi bên trong, cho ta rời đi nơi đây. Lại cũng không nên tới gần một bước. Nếu không, ta thì đem thi thể của các ngươi ném đến cái này trong hàn đàm cho cá ăn. Nam Cung Hạo không cam lòng, hắn làm sao có thể rời đi, cái kia động thiên phúc địa còn ở đâu đây, xem ra ngươi là muốn chết rồi.